Cửu vực kiếm đế, chương 2896, tinh hà tịch diệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện chưa yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, tinh hà thành chủ thọ nguyên sắp hết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này một đạo hóa thân, cũng là hắn dùng hết lực lượng miễn cưỡng ngưng tụ. Hắn cái này một đạo hóa thân, mặc dù lực lượng cường đại, lại cũng chỉ có một kích chi lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này cái này tinh hà thành chủ, cũng không dám lãng phí bất luận cái gì một chút xíu thời gian. Mỗi qua một cái hô hấp thời gian, hắn lực lượng liền hội suy yếu một điểm. Tinh hà, tịch diệt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một tiếng cổ lão thét dài vang vọng, từ tinh hà thành chủ bên người, đột nhiên vô cùng vô tận tinh hà chi lực ngưng tụ cái này, một cái cự đại hắc động, chậm rãi lại hiện ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lỗ đen, đây là lỗ đen, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kim Long cổ đế, Phiếu Miếu cung chủ đều hoàn toàn biến sắc. Từ cái này trong lỗ đen, bọn hắn cảm thấy một loại thôn phệ hết thảy, hủy diệt hết thảy uy năng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không quản là dạng gì tồn tại, bị thôn phệ đến cái này trong lỗ đen, đều chỉ có vẫn lạc một con đường. Đương nhiên bọn hắn chỗ cho rằng lỗ đen, lại không phải tiểu thiên thế giới trong vũ trụ lỗ đen. Tiểu thiên thế giới bên trong ngưng tụ ra lỗ đen, bình thường tiên đế, đều có thể tùy tiện đem phá vỡ. Kém nhất cũng có thể toàn thân trở ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng lại là có một loại lỗ đen, chính là tại ba đại thánh vực một chút khu vực trong, khả năng hội xuất hiện lỗ đen, loại này lỗ đen, cho dù là chân chính tiên đế bước vào trong đó, đều chỉ có vẫn lạc con đường này. Trước mắt cái này xuất hiện, mặc dù không phải chân chính lỗ đen, nhưng bàn về uy lực, nhưng cũng không kém chút nào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bọn hắn có thể cảm giác được rõ ràng trong đó, hủy diệt hết thảy lực lượng. Đây cũng là tinh hà thành chủ một chiêu mạnh nhất. Tinh hà, tịch diệt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này tinh hà thành chủ hóa thân, chỉ có thể xuất thủ một lần. Hắn thì triển ra, tự nhiên là hắn một chiêu mạnh nhất. Sở Phong Miên có thể hay không đạt được thần sát huyết nhận, thế nhưng là quan hệ đến hắn còn có thể hay không duyên thọ, từ loại kia sắp chết trạng thái bên trong, lại lần nữa thức tỉnh lại đây, cho nên tinh hà thành chủ tự nhiên là bạo phát ra toàn lực, không thể cho cái này Kim Long cổ đế cùng Phiếu Miếu cung chủ bất luận cái gì một chút xíu cơ hội. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này lỗ đen nổi lên, điên cuồng thôn phệ chung quanh nơi này hết thảy. Vô tận hư vô, không gian xung quanh, đều bị thôn phệ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái kia Phiếu Miếu cung chủ, Kim Long cổ đế đều bị kéo vào đến trong lỗ đen, vô cùng vô tận hủy diệt hết thảy cuốn sạch lấy trong đó hết thảy. Không, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không, Phiếu Miếu cung chủ, Kim Long cổ đế lập tức la hoảng lên, sức liều hết thảy lực lượng mong muốn ngăn cản, thế nhưng là tại cái này lực lượng hủy diệt dưới, bọn hắn thân thể cũng là bị ép tới vỡ nát, cái này hai đạo hóa thân, toàn bộ chôn vùi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ có cái kia Đại Phạm Thiên, quay người đào tẩu, tại đã mất đi hơn phân nửa lực lượng về sau, trốn ra cái này lỗ đen phạm vi bên trong. Ba vị truy sát Sở Phong Miên tồn tại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phiếu Miếu cung chủ, Kim Long cổ đế hóa thân, bị toàn bộ oanh sát. Đại Phạm Thiên vậy là bị trọng thương, trực tiếp trốn. Hắn vậy tại vừa mới thương thế bên trong, thanh tỉnh lại đây, thoát ly hư không nhân tộc khống chế, trốn vào đến vô tận trong hư vô. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây hết thảy đều là bởi vì tinh hà thành chủ một chiêu. Thậm chí đây vẫn chỉ là tinh hà thành chủ hóa thân bộc phát ra một chiêu này, còn sâu hơn đến không đến tinh hà thành chủ đỉnh phong thời điểm lực lượng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thật là kinh khủng tồn tại, Sở Phong miên mắt thấy đây hết thảy, trong lòng đều là vô cùng cảm khái. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đồng thời hắn đối với tinh hà thành chủ lực lượng, có càng sâu nhận biết. Tinh hà thành chủ, tuyệt đối là một vị ngũ giai, thậm chí là lục giai tiên đế. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho dù là tại suy yếu như vậy tình huống dưới, ngưng tụ ra một đạo hóa thân đến, đều có khủng bố như thế uy lực tới. Một chiêu này tinh hà tịch diệt uy lực, cường đại như thế, trên bản chất cũng không phải là võ đạo cường đại, mà là trên lực lượng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu giống như là tinh hà thanh chủ dạng này tồn tại, cho dù là tiện tay một kích, đều ẩn chứa hủy thiên diệt địa uy thế. Đương nhiên một chiêu này tinh hà tịch diệt, có thể bị tinh hà thành chủ xem như tuyệt chiêu, vậy tuyệt đối là hắn võ đạo bên trong một chiêu mạnh nhất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thực lực của ta, hiện tại nhiều nhất cùng Bạch Tổ không sai biệt nhiều, thậm chí nếu như Bạch Tổ giáng lâm thế giới, có lẽ ta còn không phải đối thủ của hắn. Sở Phong Miên tự lẩm bẩm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu hắn thực lực, cũng chính là miễn cưỡng tam giai tiên đế. Cùng tam giai tiên đế đỉnh phong Bạch Tổ so sánh, thậm chí còn muốn yếu hơn một chút. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu giống như là cái kia phiếu miếu công chủ, kim long cổ đế, nhưng đều là tứ giai tiên đế. Nếu như nói bọn hắn hôm nay lấy bản thể tiến vào bì ngạn đại đạo bên trong lời nói, cái kia Sở Phong Miên cho dù là bộc phát ra toàn lực đến, đều chưa hẳn có thể tranh đoạt đến cái này thần sát huyết nhận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu mà phiếu miếu công chủ, kim long cổ đế, cũng không phải ba đại thánh vực bên trong cường đại nhất tồn tại, tối thiểu tinh hà thành chủ, liền xa xa so với bọn hắn còn muốn lợi hại hơn nhiều. Sở Phong Miên lực lượng tại đương thời tiên đế bên trong, đã coi như là cực kỳ lợi hại, có thể so với thời đại này tiên đế đỉnh phong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu, nhưng Sở Phong Miên tương lai muốn đối mặt địch nhân, cũng không chỉ là cái này một thời đại tiên đế. Thậm chí là bên trên một thời đại, thậm chí là vô cùng cổ lão thời đại tiên đế, đều là Sở Phong Miên đối thủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu nhất là Sở Phong Miên, cùng kiếm đạo chi chủ quan hệ. Thiên cửu vực, ngay cả kiếm đạo chi chủ cũng dám vây giết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu ở Phong Miên, trong mắt bọn hắn, càng là không tính cái gì. Tăng thực lực lên, mới là hết thảy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu ở Phong Miên mặc niệm một tiếng. Hắn nhìn xem trong lòng bàn tay, đã lực lượng bị hoàn toàn phong ấn thần sát huyết nhận. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu hắn lần này xuất thủ, muốn đoạt lấy thần sát huyết nhận mắt, cũng là vì thực lực, thần sát huyết nhận, chính là kiến mộc thân cành một bộ điểm, chờ Sở Phong Miên trên thân thần thủ, triệt để thôn phệ thần sát huyết nhận về sau, Sở Phong Miên lực lượng, vậy đem hội lại tăng lên nữa một cái cấp độ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu ngay tại Sở Phong Miên chuẩn bị rời đi một khắc. Từng đạo áo bào đen bóng dáng, lại là đột nhiên xuất hiện ở Sở Phong Miên bên người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu cái này chút áo bào đen bóng dáng, khống chế lấy chung quanh hư vô chi lực, không biết lúc nào, đã hoàn toàn chung quanh vô tận hư vô chỗ phong tỏa. Mà Sở Phong Miên, đã là xa vào đến trong phong tỏa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hư không nhân tộc, Sở Phong Miên khi nhìn đến những người áo đen này trên thân ẩn chứa hư vô chi lực một khắc, liền hiểu những người áo đen này thân phận. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu tại vô tận trong hư vô. Chỉ có hư không nhân tộc mới có thể nắm giữ loại này hư vô chi lực. Mà về phần đối với vô tận trong hư vô đản sinh ra sinh linh, giống như là hư không thú, lại như là đại phạm thiên, Atula tới nói, khống chế hư vô chi lực, chỉ là bọn hắn bản năng, mà không phải loại này nắm giữ phương pháp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ẩn núp lâu như vậy, hiện tại rốt cục xuất hiện. Sở Phong Miên nhìn thấy cái này chút hư vô nhân tộc, trên mặt hắn không có bất kỳ cái gì kinh ngạc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu, mặc dù cái này chút hư vô nhân tộc, cực kỳ cổ quái. Bọn hắn giấu ở vô tận trong hư vô, Sở Phong Miên vậy tìm không thấy bọn hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là cái này chút hư vô nhân tộc, nếu là dự định muốn đi tranh đoạt thần sát huyết nhận, tự nhiên không có khả năng một mực chuyện gì đều không làm. Bọn hắn một mực không xuất hiện nguyên nhân, chỉ có một điểm, đó chính là bọn họ cũng muốn tọa sơn quan hổ đấu, ngồi tu ngư ông thủ lợi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu, mà bây giờ, bọn hắn rốt cục xuất hiện, cũng là bọn hắn cảm thấy, đến bọn hắn thu hoạch thắng lợi sau cùng trái cây thời điểm. Giao ra thần sát huyết nhận tới đi, thần sát huyết nhận là chúng ta hư không nhân tộc chi vật, những người khác đều không có tư cách đạt được hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.